cậu chủ của tôi. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lang thang trước cổng trường. Trời thì đang chuyển mưa. Chân nó thì nhức lúm. Đầu nó thì đang rối như mớ lòng bong. Nó đang định đi về nhà trọ thì bộp, bộp, một giọt, hai giọt, trời mưa rồi. Nó hoảng hốt định chạy vào chướng trú mưa nhưng cổng trường đã đóng rồi. Nó đứng ngoài cổng trường. Mưa càng ngày càng to. Ưng nó ướt sũng. Nó im lặng nhìn dòng ưng đang hối hả tìm nơi trú mưa. Nó thu mình vào một góc. Nó cúi mặt xuống. Nó òa khóc lên. Tự nhiên bây hát nó bỗng nhớ pa nó vô cùng. Lúc pa nó còn sống, pa nó thường chở nó đi học về trên chiếc xe đạp nhỏ. Những ngày mưa như dậy, pa nó cô bao hát để nó ướt như thế này. Tuy nhà nghèo nhưng có pa bên cạnh đối với nó rất hạnh phúc. Nhưng bây hát thì, nổi cảm xúc đang dâng trào thì. Em, sao lại ngồi đây? Nó ngước lên nhìn, là hắn, ưng hắn cúc ướt nhẹp. Nó vội lau dòng nước mắt đang nhòa với nước mưa. Sao mấy ưng lại ở đây? Nhiều chuyện quá, lên xe anh trở về. Nhưng, nhanh lên, mưa to hơn rùi kia. Nó im lặng, vội leo lên xe hắn. Chiếc xe rồ ga và phóng nhanh chóc màn mưa trắng xóa. Chiếc xe dừng lại trước nhà hắn. Sao cô chở tôi về nhà? Nhà anh gần hơn nhà em với lại trời mưa to quá. Em cứ vào nhà đi. Hết mưa anh trở về. Nó chạy vào nhà. Nó đang lạnh lúm, bờ vai nó run run. Hắn thấy vậy liền kéo nó lên phòng hắn. Hắn lôi ra trong tủ một cái áo thun và cái quần thể thao. Đưa cho nó. Em thay vào đi. Hả? Tại sao tôi phải mặc cái này? Bộ em muốn bị bệnh hả? Hắn gắt. Nhức. Đây là đồ của mấy ưng mà làm sao mà mặc. Thì cứ mặc đi. Còn đỡ hơn bị bệnh. Nó miễn cưỡng cầm lấy đồ. Thay ở đâu? Hắn chỉ vào phòng vệ sinh. Vào đó mà thay. Nó lê cái ưng ướt nhẹp vào phòng vệ sinh. 5p sau. Nó bước ra với bộ đồ óa khổ. Áo thì rộng thùng thình. Quần thì dài nhìn vướng víu lúm. Cái này lùm sao mà đi đây? Nó nhăn nhó nhìn hắn. Thì cứ ngồi im đi. Có ai bắt em đi lại đâu. Nhưng mà nhìn cúc dễ thực lúm. Dễ thực cái đầu mấy ân ác. Nói xong nó leo lên giường hắn. Nó lấy trong cặp ra mấy cuốn sách. Nó ngồi đó và đọc sách. Sao em tự nhiên thế? Tự nhiên cái gì? Lên giường con trai mà cô thấy ngại hả? Thì mấy ưng kêu tôi ngồi im, mà chóc phòng ngoài cái dược có thể ngồi đi si thì còn chỗ nào ngồi đi si nửa đâu. Cô lẽ bắt tôi ngồi dưới đất? Ờ, thì ngồi đó đi. Hắn bí thế ỏi. Nó thầm cười và tiếp tục đọc sách như có ai biết rằng chóc đầu nó đang nghĩ đến việc gì cô. Nó đang tìm cách làm sao có bạn trai để đối phó với Phong. Nó thẫn thờ nhìn trang sách đầy chữ. Khiến hắn tò mò. Em bị làm sao vậy? Nó im lặng, nó có nghe hắn nói gì đâu. Em, hắn hét lên. Hả? Nó giật mình. Có nghe anh nói gì cô? Nói cái gì? Em bị sao vậy? Có gì đó lóe lên chóp đầu nó. Nó quyết định nhờ vả hắn. Chuyện là, nó kể hết câu chuyện giữa nó và Phong cho hắn nghe và móc hắn làm bạn trai giả của nó. Hả? Hắn hoảng hốt, đi mà năn nỉ mấy ân ác. Hắn trầm tư suy nghĩ và nói, ok, nhưng với một điều kiện, cách chương.